Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, khổ chi môn. Sau đó, cứ việc Tần Tinh đã mượn cơ hội cấp tốc lùi về sau, nhưng mà cái này đột nhiên vang dội âm thanh, và thanh âm theo như lời nội dung, chính là rõ ràng truyền vào hắn trong tai, cũng để cho hắn như bị sét đánh một dạng. Trong lòng lại lần nữa giật mình, Hỏa Hoang Châu bên trong có thanh âm truyền ra, hắn có thể lý giải, tựa như cùng bất diệt kiếm có kiếm hồn một dạng, với tư cách hoang bảo Hỏa Hoang Châu, tự nhiên cũng có khả năng sản sinh ra linh, nhưng mà cái thanh âm này nói tới, chính là để cho hắn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đặc biệt là một câu kia thấp kém nguyên giới. Nguyên giới là Tần Tinh từng tại viễn cổ mộng giới bên trong chỗ đặt thân, một cái cực kỳ mênh mông thế giới rộng lớn, từ gần 10.000 cái tinh giới tạo thành, quảng đại vô biên không rõ ranh giới. Nhưng hôm nay mệnh minh hai giới, và Tần Tinh hiện tại chỗ đặt thân tồn tại cái này không gian đặc thù, lại không phải nguyên giới, mà là từ hồn thiên cùng thời không hai tộc nhân hợp lực mở ra đến bất diệt giới. Nguyên giới cùng bất diệt giới hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau, một cái lớn, một cái nhỏ. Nếu mà không nên nói thấp kém mà nói, kia bất diệt tinh nhất định phải so sánh nguyên giới thấp kém hơn sơ. Nhưng mà Hỏa Hoang Châu bên trong truyền lên tiếng, lại đem nguyên giới hình dung là thấp kém. Hơn nữa đối với mình chết ở chỗ này, mười phần không cam lòng tâm ân y. Chẳng lẽ nói Hỏa Hoang Châu linh, hoặc có lẽ là Hỏa Hoang Châu là đến từ một cái so sánh nguyên giới muốn càng cao cấp thế giới. Tần Tinh trong mắt quang mang lấp lóe, trong đầu càng là hướng theo cái ý niệm này toát ra bốn chữ: thiên đạo công bằng, cao cấp hơn thế giới. Chẳng lẽ chính là thiên đạo thế giới? Thiên đạo, Tần Tinh lần đầu tiên nghe được cái từ này, là từ hồn thiên trong miệng. Nguyên giới bên trong, tạo hồn tộc nên một nhà độc quyền. Nhưng chính là bởi vì cái gọi là thiên đạo công bằng, cố xuất hiện rồi lần lượt, nắm giữ điều kiện làm con riêng của lão thiên. Phảng phất đã bị lão thiên chiếu cố, thần tộc trong thời gian ngắn nhanh chóng cuộn khởi, cùng tạo hồn tộc địa vị ngang nhau, mãi đến song song gần như tiêu diệt. Ở đó sau đó, hồn thiên liền mở ra bất diệt giới. Cũng ngay tại lúc này thế giới, bởi vì tại bất diệt giới trong, kỳ thực hồn thiên tựa như cùng thiên đạo một bản mạnh mẽ tồn tại. Cho nên Tần Tinh có đến một cái suy đoán, cái gọi là thiên đạo sẽ không phải là cùng mình chờ vô số tu sĩ một dạng. Trải qua lại lần nữa nỗ lực, rốt cuộc phá vỡ khổ chi môn cường đại hơn tồn tại. Cái suy đoán này, sau đó tại Tần Tinh nhìn thấy tử vi tinh nơi đang thủ hộ chi giới sau đó, kiên định hơn mấy phần. Bởi vì đối với thủ hộ chi giới lại nói, tử vi đế thần liền tương đương với thiên đạo, dùng lực lượng hắn duy trì thủ hộ chi giới bên trong công bằng. Vào giờ phút này, kết hợp Hỏa Hoang Châu bên trong truyền ra cái thanh âm này, rốt cuộc để cho Tần Tinh cơ hồ có thể xác định suy đoán của bản thân là chính xác. Thiên đạo tuy rằng xưng hô bất đồng, nhưng cuối cùng chính là tu sĩ, hoặc là một loại sinh mệnh hình thức. Như vậy thiên đạo sở tồn ở thế giới, dĩ nhiên chính là cao cấp hơn thế giới. Cũng chỉ có đến từ thiên đạo thế giới sinh mệnh, mới có thể hình dung nguyên giới vì thấp kê mon sơ. Lại thêm ban đầu Tần Tinh thu Hỏa Hoang Châu toái phiến thời điểm, đã từng thấy qua một đoạn liên quan tới Hỏa Minh Hoang tộc sinh ra hình ảnh. Hỏa Minh Hoang tộc sớm nhất một nhóm tộc nhân chính là từ Hỏa Hoang Châu trong ngọn lửa đàn sinh ra. Nhưng mà liên quan tới Hỏa Hoang Châu là làm sao xuất hiện? Trong hình cũng không có hiện ra. Tần Tinh nguyên bản không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là sau đó viễn cổ mộng giới trong từng trải để cho hắn cho rằng 9 cái hoang bảo nguyên bản đều là thuộc về tạo hồn tộc. Là tộc nhân mình luyện chế ra. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc biết, Hỏa Hoang Châu này tuy rằng quy tạo hồn tộc sở hữu, nhưng lại không phải là tạo hồn tộc, hoặc là nguyên giới bên trong bất kỳ nhân tạo ra, mà là đến từ một cái khác, so sánh nguyên giới còn cao cấp hơn thế giới, thiên đạo thế giới. Về phần thiên đạo thế giới ở đâu, câu trả lời càng đơn giản hơn. Khổ chi môn sau đó, kỳ thực, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này, bởi vì tại mộng giới bên trong, kia 13 năm chinh chiến, ta thu phục từng cái trong thế lực, có đến một cái âm hỏa tông, kỳ tông bên trong đại trưởng lão Sở Hùng mang theo một nhà già trẻ, cùng ta ly khai, bọn hắn, hẳn mới là lúc ban đầu hỏa minh hoang tộc người. Có lẽ lúc ấy Hỏa Hoang Châu liền trong tay bọn hắn. Hướng theo bọn hắn gia nhập tạo hồn tộc sau đó, mới để cho Hỏa Hoang Châu cuối cùng thuộc về tạo hồn tộc toàn bộ. Sở dạ thương những này hỏa minh tộc nhân, là đám người kia hậu nhân. Tại đại chu cùng tạo hồn hai tộc đại trong chiến đấu may mắn còn sống sót. Bị hồn tiên dẫn vào cái này không diệt giới. Một khắc này, Tần Tinh chỉ cảm giác mình ý nghĩ sáng tỏ thông suốt. Khốn hoặc mình, thậm chí khốn hoặc vô số tu sĩ vô số năm vấn đề. Không nghĩ đến, vào hôm nay bị mình tìm được câu trả lời. Nguyên lai, thiên ngoại, thật có thiên, khổ chi môn sau đó. Còn có một càng cao cấp hơn thế giới. Ồ, đây có sinh mệnh khí tức. Đang lúc này. Hỏa Hoang Châu bên trong âm thanh lại vang lên lần nữa, mà hướng theo hắn dứt tiếng, đang nhẹ nhàng trôi nổi bốn phía những cái kia lúc trước không có bị thời gian phong bạo cuốn vào. Minh tu, thân thể vậy mà tất cả đều không gió mà chuyển động, hướng về thời gian phong bạo bay tới, rầm rầm rầm, từng cái minh tu. Tại mới vừa tiến vào phong bạo trong nháy mắt liền nổ tung mở ra. Mà tại cái này ngay cả miên trong lúc nổ tung, Hỏa Hoang Châu nơi tản mát ra ngọn lửa màu trắng, lại có vài đạo tại cực nhanh nhúc nhích phía dưới, thoát ly thời gian phong bạo. Tần Tinh đồng tử bỗng nhiên rút lại, đây nhất định là Hỏa Hoang Châu nội sinh mệnh. Lấy những thi thể này nổ tung sản xuất sinh lực số lượng tới áp chế thời gian phong bạo. Cho nên để cho tự hắn có thể thoát khỏi phong bạo. Mặc dù nói lên đơn giản, nhưng Tần Tinh biết rõ, nếu muốn làm được lại cơ hồ là khó có thể tưởng tượng chuyện. Ít nhất mình tuyệt đối không làm được điểm này. Vì vậy mà cũng không khó tưởng tượng. Hỏa Hoang Châu này bên trong tồn tại, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Bất quá, Tần Tinh mặt cũng trầm xuống, bởi vì đối phương vì tự vệ, vậy mà không chút do dự đem sinh mệnh khác làm công cụ đến lợi dụng. Loại hành vi này, đủ để chứng minh đối phương không phải hạng người lương thiện gì. Tần Tinh chau mày, hắn rốt cuộc là vật gì? Là Hỏa Hoang Châu Linh, vẫn là, giống như ta, người, ha ha, vẫn còn có một cái sống, thật là trời cũng giúp ta, lần này ta không chết được. Đột nhiên, thanh âm kia lại vang lên lần nữa, hơn nữa mang theo vẻ hưng phấn, tuy rằng lúc này Tần Tinh khoảng cách phong bạo đã vượt qua mấy vạn trượng xa. Nhưng mà cái thanh âm này tựa như cùng ghé vào lỗ tai hắn vang dội một dạng. Ngay sau đó, một cổ cường đại lực hút bỗng nhiên bọc lại Tần Tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Mạnh mẽ đem hắn kéo hướng phong bạo. Cùng lúc đó, kia trong gió lốc ngọn lửa màu trắng điên cuồng nhúc nhích. mơ hồ có đến một cái nhân hình hư ảnh xuất hiện bên trên. Một cái trắng bệch trên gương mặt lộ vẻ dữ tợn nụ cười. Đối với cái biến cố đột nhiên này, Tần Tinh không hốt hoảng chút nào. Bởi vì tại hắn suy đoán ra đối phương không phải hạng người lương thiện gì thời điểm. Tâm lý liền đã làm xong chuẩn bị đối phương biết đánh mình chủ ý. Cho nên tại đây lực hút lâm thể trong nháy mắt. Trên thân thể lập tức toát ra một đám lửa. Hoa Dương Đế Thần bản mệnh chi hỏa. Mặc kệ đối phương là nhân vật gì, nếu hắn cũng đồng dạng thi triển hỏa diễm, như vậy Tần Tinh liền không sợ hãi. Thậm chí nếu mà không phải là bởi vì thiêu đốt hỏa chi bản nguyên, Tần Tinh đều có lòng tin bằng vào màu lam chi hỏa. Song khắc đối phương, quả nhiên, bản mệnh chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, lực hút nhất thời liền bị đốt gãy. Lấy được tự do lần nữa Tần Tinh lập tức tiếp tục điên cuồng lùi về sau. Nhưng mà ngay sau đó thanh âm kia nơi nói ra mà nói, chính là để cho Tần Tinh lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. Nếu như chủ nhân ngươi ở đây, ta còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng mà ngươi chỉ là đèn linh chi hỏa, còn dám cản rỡ trước mặt ta. Đến vừa vạn, tá pháp thiên đạo chuyển sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.